Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, mặt hàng mát xa. Ta là ba ngươi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người của Diệp gia, vẫn là một người tiên thiên cảnh thực lực người, muốn âm thầm, thần không biết quỷ không hay giết một người quả thật quá dễ dàng. Hơn nữa ở Diệp gia trong, đối với người dám phạm thượng, cũng sẽ không tha, Diệp Thiên Hành chỉ cần đem sự việc tự thuật hơi quá đáng một chút. Lãnh Vô Song cũng chưa có trái cây ngon ăn, dẫu sao Lãnh Vô Song càng nhiều hơn, chỉ là một người ngoài thôi, coi như là gián tiếp là Diệp gia đang làm chuyện, mà Lãnh Vô Song nghe được cái này vậy uy hiếp tiếng nói. Nội tâm không khỏi run lên. Quả thật mình bây giờ, cùng trước mắt cái này 5 người đối nghịch, đơn giản là lấy trứng chọi đá, có thể nam tử hán đại trượng phu, có bỏ thì có, Lãnh Vô Song đáp ứng lão đại sự việc, đó là không sẽ thay đổi, đây là một cái người đàn ông cam kết, huống chi trước mắt cái này 5 người, một hớp một câu cẩu nô tài, thật để cho người đau lòng. Lúc nào kinh thành đường đường 12 đại gia tộc Diệp gia. Liền như vậy đối đãi với là Diệp gia cần cần khẩn khẩn người làm việc. Cẩu nô tài, còn có yêu cầu sao? Yêu cầu liền thật tốt cầu. Trước ngươi thái độ, đã đắc tội thiếu gia nhà ta. Lãnh đại ca, không được, không nên cùng những thứ này vô lại người cầu tha thứ. Chúng ta không có làm gì sai. Cũng không có làm gì sai. Bạch Vũ Tình dùng rằng, chẳng qua là Diệp Thiên Hành tay bắt rất chặt, đã đem Bạch Vũ Tình tay bắt đau đỏ, để cho Bạch Vũ Tình cảm thấy một tia đau đớn, nhưng là bị người như vậy nắm, để cho Bạch Vũ Tình rất bài xích, muốn đến đi Lãnh Vô Song trước mặt, ngăn cản Lãnh Vô Song bây giờ muốn cử động, quỳ xuống, có nghe hay không, ta kêu ngươi quỳ xuống. Lão đại người phụ nữ, lão đại trọng yếu, vẫn là ta Diệp Thiên Hành trọng yếu. Các ngươi những thứ này ngoại họ người, bây giờ cũng không có đúng mực liền sao? Là chúng ta Diệp gia làm việc, các ngươi chẳng qua là làm việc thôi, còn muốn leo đến ta họ Diệp đầu người ở trên. Diệp Thiên Hành mở miệng lời nói, sắc bén vô cùng, ở Diệp gia thật ra thì rất nhiều người đều là cao cao tại thượng, đối với người ngoại họ, tóm lại sẽ xem thường. Dĩ nhiên cái này xem thường sẽ tồn tại đúng mực, nhưng là bây giờ Lãnh Vô Song thái độ, để cho Diệp Thiên Hành rất tức giận. Lão đại trọng yếu, ngươi kém hơn hắn. Ở Lãnh Vô Song nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi có sâu đậm tôn kính. Cái này là người của Diệp gia thì như thế nào? Chỉ là bây giờ chuyện làm sẽ để cho Lãnh Vô Song từ trong nội tâm xem thường. Nói khó nghe một chút, người này chẳng qua là đầu thai đầu được thôi, ta Diệp Thiên Hành kém hơn. Cười nhạo, cho dù là Diệp Khinh Nhu đề cử người, hôm nay ở ta trước mặt, cũng phải đối với ta vâng vâng dạ dạ, đối với ta khom lưng khụy gối. Một ít mặt hàng mát xa, lấy là đạt được một chút thưởng thức, liền coi trời bằng vung. Hôm nay ta tới thành phố Trung Hải, chính là chỉnh đốn các ngươi những người này, cho ta thật tốt nhận rõ địa vị mình. Diệp Thiên Hành nói chuyện là rất có đầu óc phân tích, bây giờ ngược lại là thành Lãnh Vô Song các người đối với bọn họ bất kính, là Lãnh Vô Song các người có sai. Quỳ xuống, nếu không các ngươi lão đại người phụ nữ, ta nhưng là phải thật tốt dạy bảo một cái nho nhỏ người phục vụ, lại có thể đối với ta đại bất kính, đổi trắng thay đen, bây giờ Diệp Thiên Hành làm, hoàn toàn chính là điên đảo thị phi, bây giờ toàn dựa vào há miệng nói, cái này làm cho Lãnh Vô Song sắc mặt tái nhợt, bởi vì là Lãnh Vô Song biết được. Người của Diệp gia đến lúc đó hơn nữa nguyện ý tin tưởng là Diệp Thiên Hành, mới sẽ không tới quan tâm bọn họ những tiểu nhân vật này. Thế nào, nam nhi dưới trướng có vàng, ở ta trước mặt liền quỳ đều không thể quỳ sao? cái này làm cho Diệp Thiên Hành nắm Bạch Vũ Tình tay. Lực đạo hơn nữa dùng sức, cái này dùng sức dưới, Bạch Vũ Tình làm hết sức nhịn được, nhưng ở trong hai mắt, có một tia ướt át, rất đau, rất đau. Vũ Tình không muốn khóc lên, có thể cái này một phần đau đớn, để cho Bạch Vũ Tình lại khó mà nhẫn nại. Thả Vũ Tình, ta quỳ. Lãnh Vô Song thân thể hơi cong, chẳng qua là ngay sau đó một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mặt hàng mát xa, giỏi một cái mặt hàng mát xa. Vậy ngày hôm nay bố, liền hạng mát xa cho ngươi xem. Rác rưởi đồ, Vũ Tình cũng là ngươi có thể đụng sao? Cái này thanh âm lạnh như băng tựa hồ có chút bạo động. Cái loại đó tức giận trong lời nói, thậm chí đã mang chút ít sát ý. Mà đây đến người, chính là tới quán ba đế hoàng Dịch Tiểu Phi. Thấy hết thảy trước mắt, nhất là nghe được mấy câu lời nói, đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi tương đối tức giận. Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể vọt tới. Cái này xông lại, không nhiều tất, trực tiếp động thủ, hoành, một quyền đánh ra. Trực tiếp đánh vào một người con trai trên người. Một quyền này trực tiếp làm đối phương kêu thảm một tiếng. Cả người đụng vào bên cạnh cẩm thạch trên bàn. Ngoài ra ba người mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới sẽ có người đối với bọn họ ra tay. Khốn kiếp, ngươi là ai? Ta là ba ngươi. Dịch Tiểu Phi liên tục đá ra ba chân. Đem ngoài ra ba người cũng đá bay. Ra tay chỉ có thể dùng ba chữ khái quát, đó chính là mau, chính xác, tàn nhẫn. Ngay tức thì bốn người liền được giải quyết. Cái này làm cho chung quanh vẫn nhìn tình hình phát triển người từng cái phát ra kêu lên vẻ. Cái này xuất thủ thanh niên lại có như vậy thân thủ, mà ở Diệp Thiên Hành còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, Dịch Tiểu Phi đã đưa tay bắt được Diệp Thiên Hành cổ áo. Trên người mơ hồ tiết lộ ra ngoài hơi thở, để cho Diệp Thiên Hành trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Ngươi là ai? Nói hết rồi, là ba ngươi. Ngày hôm nay ta cái này làm ba, sẽ tới dạy bảo ngươi cái này bất hiếu con trai. Bóp, bóp, bóp, một cái tát đánh ra. Dịch Tiểu Phi quất rất dùng sức, mà Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vốn là an tâm không thiếu, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi triển lộ bạo lực, tựa hồ lại trở về từ trước biết Dịch Tiểu Phi vậy. Cái đó Hạ Lưu đứng lên không phải là người, phải nói hạng mát ra, Dịch Tiểu Phi làm được sự việc, quả thật sẽ tương đối khủng bố. Có thể giờ phút này Bạch Vũ Tình sẽ không đi đồng tình cái này kêu Diệp Thiên Hành người. Bởi vì là đối phương thật sự là lấn hiếp người quá đáng, dị thường quá đáng, không tôn kính người, đối với người khác tiến hành qua phân nhân cách trà đạp. Trời ạ, thật là mạnh, Ngưu Nhân à, đánh người đánh như vậy có tiết tấu, sẽ không thật sự là ba đi, dạy bảo con trai mình. Có chút người xem náo nhiệt, còn không khỏi nhạo báng. Thích loại này mâu thuẫn đùa giỡn tình cảnh. Ngươi cảm thấy ta hạng mát xa sao? Con trai, động tác trên tay ngưng. Dịch Tiểu Phi xách Diệp Thiên Hành. Mà Diệp Thiên Hành cả người trong con mắt hiện đầy tia máu. Ngươi, con mẹ nó, biết, nói, ta là, người nào không? Bị Dịch Tiểu Phi quất. Giờ phút này mở miệng nói chuyện, cũng tỏ ra tương đối không lanh lẹ. Ta, hắn, mẹ, quản, ngươi là ai à? Dịch Tiểu Phi học đối phương giọng, không khỏi trả lời. C, cái này làm cho Diệp Thiên Hành càng thêm tức giận. Bất quá Diệp Thiên Hành tức giận, chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi lửa giận liền đã tắt liền sao? Ta cỏ mẹ ngươi à? Một tát này rút ra, Diệp Thiên Hành cả người tới một cái 360 tốc độ xoay tròn. Sau đó ngã trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.